Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2041, thu phục nuốt Thiên Ma Tông. Ba tôn bị pháp tắc cảnh khôi lỗi, nghe được quỷ dị sóng âm, cơ thể hơi run lên, trong nháy mắt vô lực tê liệt trên mặt đất, Dương Phong tiện tay vỗ. Trực tiếp đem cái kia người đàn ông tuổi trung niên chém ra kiếm khí chấn vỡ. Đem mấy trăm miếng hỏa diễm đạn phá hủy. Mấy trăm con kim giáp trùng cơ thể hơi run lên. Còn như hạt mưa từ bên trên bầu trời rơi xuống. Một cái đã vô thanh vô tức tiềm hành đến Dương Phong cơ thể 10 mét bên ngoài. Người mặc áo đen, thấy không rõ lắm mặt mũi thực nuốt Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng trong nháy mắt hiện. Lên, cơ thể run lên rơi xuống đất. Dương Phong đưa tay chộp một cái. Một cái từ nguyên khí ngưng kết mà thành đại thủ. Bắt lấy tên kia nuốt Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đem từng viên khôi lỗi phù đánh vào hắn thể nội. Trưởng khống hắn sinh tử. Tại nuốt vệ ma quân uy áp kinh khủng phía dưới, nuốt Thiên Ma Tông tông chủ và mặt khác một tôn nuốt Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão cơ thể run lên, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Nuốt vệ ma quân, trong truyền thuyết nuốt vệ ma quân, làm sao có thể có ta nuốt Thiên Ma Tông người bên ngoài ngưng kết nuốt vệ ma quân hư ảnh. Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ nhìn xem Dương Phong sau lưng nuốt vệ ma quân hư ảnh, toàn thân run rẩy, trong mắt lóe lên hưng phấn, kinh khủng, hết hy vọng, sùng bái các loại vô cùng phức tạp quang mang. Nuốt vệ ma quân, đó chính là nuốt vệ ma quân, quá cường đại. Nuốt Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xem nuốt vệ ma quân hư ảnh, thể nội đan điền ở trong ngưng tụ thôn phệ nguyên thần tản mát ra thần phục tin tức. Trong ánh mắt lóe lên vô cùng phức tạp quang mang. Tại nuốt Thiên Ma Tông bên trong, bất kỳ cái gì tu luyện nuốt vệ ma công cường giả mục tiêu cuối cùng đều là ngưng kết nuốt vệ ma quân hư ảnh. Một khi ngưng tụ ra nuốt vệ ma quân hư ảnh, liền có thể trực tiếp trưởng khống tu luyện nuốt vệ ma công bên trong cơ thể thôn phệ nguyên thần, trưởng khống hắn sinh tử. Nuốt vệ ma quân, đó chính là trong truyền thuyết nuốt vệ ma quân. Chết tiệt, ta không động được. Thôn phệ nguyên thần phản phệ, ngoặc kép móc lửng phầy. Nuốt Thiên Ma Tông tinh nhuệ cường giả, tại bên trong tông môn trưởng lão chân truyền đệ tử dẫn dắt phía dưới, vừa đến phụ cận đây, lập tức bị nuốt vệ ma quân hư ảnh trấn nhiếp. Thôn phệ nguyên thần phản phệ, nguyên khí trong cơ thể xung đột, khó mà chuyển động. Các ngươi có thể nguyện thần phục với ta, phụng ta làm chủ. Dương Phong quét nuốt Thiên Ma Tông tông chủ và nuốt Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão một cái, ánh mắt đạm mạc nói. Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ cười khổ một tiếng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cung kính nói, phùng ý nguyện vì đại nhân hiệu lực. Nuốt Thiên Ma Tông mặt khác một tôn Thái Thượng Trưởng Lão hơi trầm ngâm một hồi, cắn răng nói, phùng hải nguyện vì đại nhân hiệu lực. Nuốt Thiên Ma Tông cường giả người người tinh thông nuốt vệ ma công, quỷ dị tuyệt luân, liền xem như thiên hạ đệ thập huyết vương, dám đến nuốt Thiên Ma Tông bản bộ Dương Oai, cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là nuốt Thiên Ma Tông cường giả, tại Dương Phong ngưng tụ nuốt vệ ma quân hư ảnh trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Chỉ cần Dương Phong cố ý, hoàn toàn có thể dễ dàng diệt đi nuốt Thiên Ma Tông. Nuốt Thiên Ma Tông hai đại pháp tắc cảnh cường giả thần phục, nuốt Thiên Ma Tông tuyệt đại đa số cường giả cũng đều hết sức thức thời, thành thành thật thật thần phục Dương Phong. Bộ phận người phản kháng bị Dương Phong trực tiếp giết chết. Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ và một tên khác Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị Dương Phong cắm vào khôi lỗi phù văn trực tiếp trưởng khống hắn sinh tử. Nuốt Thiên Ma Tông tông chủ Phùng Hải cùng một tên khác có được năng lực ẩn thân Phùng Mạnh. Cái này ba đại pháp tắc cảnh đều gia nhập Dương Phong dưới trướng, trở thành bộ hạ của hắn. Đây chính là Nuốt Thiên Ma Tông bảo khố. Thật không hổ là Đại Tân Đế Quốc ngũ đại ma tông một trong. Quả nhiên nội tình thực sự là thâm hậu. Dương Phong đứng tại Nuốt Thiên Ma Tông trong bảo khố, nhìn xem Nuốt Thiên Ma Tông bảo khố bên trong rực rỡ muôn màu đủ loại bảo vật, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Thu được Nuốt Thiên Ma Tông bảo khố ở trong tài nguyên sau đó, Dương Phong lập tức bế quan tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực, thẳng đến đem trong tay tài nguyên hao hết mới từ trong phòng tu luyện đi ra. Cần phải trở về, thực lực tăng nhiều. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền trực tiếp rời đi Nuốt Thiên Ma Tông, đi tới Âm Dương Ma Tông rồi. Dương Phong vừa về tới Âm Dương Ma Tông, liền bị triệu tập, cùng Trương Bình cùng với Âm Dương Ma Tông tất cả chân truyền đệ tử đi tới Đại Tấn Đế Quốc thủ đô Đại Tấn Thành. Dương Phong một đoàn người vừa đến Đại Tấn Thành, liền được an bài đến Đại Tấn Đế Quốc Hoàng Cung, một chỗ lịch sự tao nhã vô cùng biệt viện Hoa Hồng. Trong nội viện, Dương Phong mới vừa tại Hoa Hồng bên trong sân một chỗ trong gian phòng trang nhã mới vừa dàn xếp lại, một cái mặc áo đỏ mỹ nữ liền bước vào gian phòng của hắn. Tên kia áo đỏ mỹ nữ đem một phần thư mời rất cung kính đưa cho Dương Phong, nói: "Dương Phong công tử, ta là Thái tử Điện Hạ tỳ nữ Tiểu Hồng. Thái tử Điện Hạ mệnh ta đưa tới một phần thư mời, mời ngươi tham gia tối nay Thiên Kiêu Yến." "Thiên Kiêu Yến?" Dương Phong cầm lấy cái kia một chương thư mời, cẩn thận nhìn một hồi, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Đại Tân Đế Quốc trên thực tế có thể xem thành 6 đại tông phái. Đại Chu Hoàng tộc chính là 6 đại tông phái đứng đầu. Đại Chu Hoàng tộc thái tử tương đương với các đại môn phái thánh tử. Thiên Kiêu Yến là Đại Chu thái tử kết giao Dương Phong dạng này Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử. Nơi, lúc trạng vạng tối, Đại Chu Hoàng cung trong Đông cung, tại tỳ nữ Tiểu Hồng dẫn dắt phía dưới, Dương Phong cùng Chu Hiểu Lan đi tới một cái dài mảnh bàn ngồi xuống. Thái Na ngồi ở Dương Phong bên cạnh dài mảnh trên bàn cười nói: "Dương Phong, người tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn a." Chu Hiểu Lan thế nhưng là trong nội môn đệ tử số 1 số 2 mỹ nhân, còn lại tứ tông hâm mộ người vô số, người cái này phiền toái. Dương Phong mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói: "Những cái kia phiền phức với ta mà nói đều không phải là phiền phức, không người nào dám tới tìm ta gây phiền phức, hết thảy đánh chết." Kể từ Dương Phong ngưng tụ Nuốt Phệ Ma Quân hư ảnh sau đó, thiên nguyên bên trong bí cảnh có thể lấy tính mệnh của hắn người liền cực kỳ hiếm hoi. Hâm mộ Chu Hiểu Lan người cũng chính là năm đại tông môn chân truyền đệ tử, chỉ là một chút bất tử cảnh con kiến hôi. Đối với pháp tắc cảnh Dương Phong tới nói, tính toán phiền toái gì. Nghe được Dương Phong, lại nhìn thấy Dương Phong bộ dáng tự tin, Thái Na ánh mắt sáng lên nói: "Người này tràn ngập tự tin thời điểm, còn thật là dễ nhìn." Từng người năm đại tông phái chân truyền đệ tử nhào nhào đi tới trong Đông Cung, hắn cũng tới, thân hình cao lớn Nuốt Thiên Ma Tông thánh tử, một bước vào Đông Cung bên trong, ánh mắt liền rơi trên người Dương Phong, hơi hơi co rút: "Phùng Húc huynh, người kia chính là Âm Dương Ma Tông đệ tử thân truyền của tông chủ Dương Phong." Âm Dương Ma Tông 10 đại mỹ nhân bên trong xếp hạng thứ 4 Chu Hiểu Lan, cũng là bởi vì dây đỏ phù phản phệ đã rơi vào hắn trong ma trưởng. "Phùng Húc huynh, nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, nuốt hắn thôn phệ nguyên thần, Chu Hiểu Lan chính là vật ở trong túi của ngươi." Mặc áo đen, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn Khô Lâu Ma Tông thánh tử Khô Lâu thánh tử mỉm cười, nguyên khí vận chuyển, trực tiếp truyền âm nói: "Đánh bại hắn." Phùng Húc nhìn xem một bên Khô Lâu thánh tử, trong mắt lóe lên một đạo vẻ cổ quái. Người kia có thể là một gã pháp tắc cảnh cường giả khủng bố. Hơn nữa còn ngưng tụ nuốt thiên ma quân hư ảnh kinh khủng tồn tại. Thực lực thâm bất khả trắc. Phùng Húc nhớ rõ mình tại đối mặt Dương Phong thời điểm. Loại kia bất lực cùng sợ hãi. Ngưng tụ nuốt phệ ma quân hư ảnh Dương Phong. Tại những cái kia tu luyện, nuốt phệ ma công trước mặt cường giả. Liền còn giống như thần không khai chiến thắng. Ha ha, Phùng Húc quét khô lâu thánh tử một cái. Xoay người lại đến vị trí của mình ngồi xuống. Không tiếp tục để ý khô lâu thánh tử. Thấy tình cảnh này, khô lâu thánh tử khẽ chau mày. Trăm mối vẫn không có cách giải nói. Chuyện gì xảy ra? Phùng Húc rõ ràng đối với Chu Hiểu Lan có ý tứ. Hơn nữa hắn trời sinh tính táo bạo. Xem thường người, làm sao lại trung thực như vậy? Tại khô lâu thánh tử trong dự tính, Phùng Húc hẳn là sẽ 10 phần xung động, cùng Dương Phong xung đột, cuối cùng dẫn đến nuốt thiên ma tông cùng âm dương ma tông ở giữa trở mặt. Phi vũ thánh tử, hắn đến rồi, ngoặc kép móc lửng phầy, một cái mặc quần áo trắng, tướng mạo tuấn Mỹ vô cùng nam tử trẻ tuổi. Đi vào trong đông cung, trong nháy mắt hấp dẫn đại điện bên trong cơ hồ ánh mắt mọi người. Phi vũ thánh tử, đại chu thái tử là đại tấn đế quốc người thế hệ này bên trong. Có hy vọng nhất tiến giai pháp tắc cảnh hai đại thiên tài. Phi vũ thánh tử một bước vào trong đông cung, liền hướng trong đông cung hai cái chủ vị một trong đi tới. Cũng không lâu lắm, xuyên áo mãng bào màu đen. Khi thế bất phàm đại tấn thái tử, nhanh chân đi vào bên trong đại điện, đi tới một cái khác trên chủ vị ngồi xuống. Đại tấn thái tử vừa vào chỗ ngồi, từng người phục vụ đi lên, đem đủ loại mỹ vị bưng đến riêng mình trên mặt bàn. Chư vị, ta muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Các ngươi xem, đây là ai? Đại tấn thái tử mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ. Một cái xuyên màu lam cung trang, cầm trong tay song kiếm, khí chất siêu phàm, mỹ lệ tuyệt luân tuyệt sắc thiếu nữ, chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Triệu đại gia, vừa nhìn thấy tên kia tuyệt sắc thiếu nữ, tại chỗ những cái kia nam tính cường giả, người người nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Triệu Tuyết Linh là đại minh đế quốc nổi danh nhất ca múa đại gia. Chẳng những ca múa là nhất tuyệt, hơn nữa nàng vẫn là thần kiếm môn môn chủ, pháp tắc cảnh cường giả triệu thần kiếm độc nữ, địa vị vô cùng tôn quý, liền xem như đại tấn đế quốc hoàng đế, muốn thấy được Triệu Tuyết Linh múa kiếm, cũng nhất định phải đạt được đồng ý của nàng, không cách nào cưỡng ép chiêu mộ. Tại từng đảo vô cùng mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú, Triệu Tuyết Linh đi tới trong đông cung, nguyên khí phun trào, từng đóa thất sắc liên hoa đại điện ở trong hiện lên. Triệu Tuyết Linh môi anh đào khẽ nhếch, một bài làm người nhiệt huyết sôi trào chiến khúc. Trong đại điện quanh quẩn, từng đợt nguyên khí sương mù. Trong đại điện hiện lên, Triệu Tuyết Linh giống như một tôn oai hùng vô cùng mỹ nữ kiếm thần. Tư thái mỹ lệ làm rung động lòng người. Cùng làm người nhiệt huyết sôi trào chiến khúc phối hợp, tạo thành một hồi làm người tâm thần thanh thản nghe nhìn thịnh yến. Khẽ múa kết thúc sau đó, trong toàn bộ đại điện lập tức vang lên từng cơn tiếng vỗ tay. Triệu Tuyết Linh hướng đám người thi lễ một cái, lập tức lui xuống, khô lâu thánh tử đem một ly linh tửu uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt hướng một cái xuyên phệ huyết tông chân truyền đệ tử phục sức nam tử trung niên. Bên cạnh một cái thanh y mỹ nữ nhìn lại, tên kia gợi cảm quyến rũ thanh y mỹ nữ, dán tại tên kia phệ huyết tông chân truyền đệ tử bên người. Nhẹ nói, thiếu chủ, nghe nói âm dương ma tông Chu Hiểu Lan là huyền âm chi thể. Dương Phong thật đúng là tốt số. Được Chu Hiểu Lan như thế một cái thượng hạng đỉnh lô. Tương lai nói không chắc pháp tắc cảnh có hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.